Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ với tập tiếp theo, tập 37 của bộ truyện 38 chứ, của bộ truyện Quang Ngập Trên Ngoài. Giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay nhé. Giờ phút này, bên trong thế giới dưới biển, Hứa Thanh ở trong thần miếu, ánh mắt hoàn toàn trợn to, nhìn vào Linh Tế Nhãn trước mặt. Trong tâm thần dấy lên sóng lớn ngập trời. Bên trong con mắt chiết xạ ra hình ảnh của chiếc đại dực trên bầu trời cùng với lá chiến kỳ kia, cũng chiếu ra cả hình ảnh của ngón tay đè xuống, sau đó mặt biển 10 vạn dặm đều bốc hơi cùng với Câu Anh bị đánh bay nửa cái thân hình. Nhưng mà đây cũng là cực hạn của Linh Tê Nhãn. Trong nháy mắt tiếp theo, con mắt không cách nào thừa nhận sự kinh khủng của hình ảnh nữa, ầm ầm nổ tung. Mà trong nháy mắt khi nổ tung, đội trưởng làm việc khiến cho nội tâm Hứa Thanh chấn động, Trương Tam cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối. Đội trưởng vậy mà lấy một khối thịt đỏ thắm như máu trong lòng bàn tay, hung hăng đặt lên trước tượng thần Câu Anh bên cạnh. Khối máu thịt này lập tức hòa tan, sau đó bao phủ toàn thân kho tượng, giống như đang thôn vệ kho tượng vậy. Từ bên trong tản ra từng trận thanh âm cắn nuốt quỷ dị. Sau khi hoàn toàn thôn vệ kho tượng xong, nó lần nữa hóa thành khối máu thịt lớn, chính giữa xé rách ra một đạo khe hở, giống như một cánh cổng bằng máu thịt. Giờ phút này nó đang vặn vẹo, nhúc nhích rất là bất ổn. Toàn bộ khối thịt cũng đều như thế, giống như đường thời tùy thời đều có thể héo rũ xuống. Bên trong khe hở là một mảnh đen nhánh, nhưng nếu cẩn thận nhìn thì chỗ đó chính là chỗ sâu trong đáy biển. Bên trong thi thoảng truyền tới một chút hình ảnh, có thể thấy bên trong có rất nhiều phần thịt nát của tay chân đã cụt. Ngạc nhiên hơn nữa là những phần tay chân bị cụt và thịt máu này chính là máu thịt từ nửa phần thân hình của Câu Anh mà vỡ thành. Mà những thứ máu thịt này hiển nhiên có lực hấp dẫn cực lớn với các loài dưới biển sâu. Những mảnh vỡ thịt này vừa xuất hiện khiến cho từng đạo khí tức kinh khủng từ dưới biển trào ra, lao nhanh về mảnh vỡ máu thịt, muốn chiếm chúng thành của mình. Khí tức của những thứ này rất mạnh, cách khe hở một cánh cửa như máu thịt, Hứa Thanh vẫn có thể cảm thụ rõ ràng. Bất luận một đạo khí tức nào đó cũng có thể dễ dàng nghiền ép và giết chết hắn. Mà nhóm người Thất Huyết Đồng giữa không trung cũng hình như có cố kỵ, cũng không hề tham dự tới tranh đoạt. Nhưng mắt đội trưởng bên này sáng lên, bên trong thần sắc lộ ra điên cuồng trước nay chưa từng có. Ánh mắt nhìn máu thịt trong khe hở, ý đỏ mặt quay đầu nhanh chóng mở miệng về phía Trương Tam Hứa Thành. Ta biết rõ mục đích lần này các ngươi là cái gì, ta cũng không lừa các ngươi. Ta nói mang bọn ngươi đến chỗ bảo bối dĩ nhiên là thực sự tìm bảo bối. Trương Tam, ngươi có phải muốn bản vẽ luyện chế phi ngưu giáp của nhân như tộc hay không? Đội trưởng nói xong liền lấy ra một khoảng ngọc giản màu đỏ từ trong ngực ra. Lực vật này rất không tầm thường, bên trong tràn ra những trận ba động kỳ dị. Vật chất bên trong dường như có linh tính, hiển lộ cả hư ảnh bên ngoài ngọc giản, huyễn hóa ra hư ảnh của một bộ giáp nhìn qua có mấy phần bất phàm. Ánh mắt Trương Tam lập tức thẳng lên muốn nắm lấy. Tại sao thứ này trong tay người? Đội trưởng nở nụ cười, mặc kệ ngọc giản quỳ dị bị Trương Tam nắm lấy. Lúc này Trương Tam kích động giống như nhặt được trí bảo. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thành. Hứa Thành, ngươi muốn chính là trúc cơ đan đúng hay không? Nơi này có 3 viên, phẩm chất hơn độ tầm thường rất nhiều, giá trị cực cao, và lại sự chân quý tuyệt đối thuộc về đan dược thượng thừa, không phải trúc cơ đan bình thường có thể so sánh. Đội trưởng nói xong lấy ra hộp ngọc trực tiếp ném cho Hứa Thành. Thế nào? Đây là thứ ngươi muốn đúng không? Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ sau khi bắt đầu lấy liền mở ra. Chú ý thấy bên trong có 3 viên đan dược màu lam có mùi hương nồng đậm. Phía trên thậm chí sinh ra chút mây mù, giống như bản thân đan dược có linh khí vậy. Tâm thần Hứa Thanh chấn động nhanh chóng thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía đội trưởng. Hắn không tin đội trưởng sẽ dễ dàng liền đưa mấy thứ này cho bọn hắn. Đây là những thứ mà ta đã phí tâm huyết rất lớn, đặc biệt tìm tới giúp các người đó. Ta giúp đỡ các người rồi, nên các người cũng phải giúp ta một chút. Chỉ cần ở trong này thủ hộ giúp ta, không cần quá lâu, chỉ cần một nén nhang. Chỉ trong thời gian một nén nhang, chờ ta trở lại, những vật thu hoạch được cũng sẽ phân cho các người một phần. Một nén nhang sau nếu ta không về, các người liền tự mình rời đi, không cần phải xen vào giúp ta. Ta sẽ đi cướp máu thịt Câu Anh. Đây chính là thần linh của nhân dư tộc. Các người tốt nhất cầu nguyện ta không chết bên trong. Một khi ta còn sống trở về và có thu hoạch, chúng ta liền phát tài. Phát lớn lắm đó, biết không? Hứa Thanh nghe đến đó, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Hắn nhìn một chút những phần tay chân máu thịt còn lại bên trong khe hở bằng thịt. từng đạo khí tức kinh khủng đang nhanh chóng bay tới gần máu thịt đó. Lại nghĩ về điên cuồng trong mắt đội trưởng giờ phút này, hắn cảm thấy đội trưởng điên rồi, hoặc là y ngại tính mạng mình quá dài, cho nên nuốt lấy tính mạng chơi đùa một chút. Loại người này Hứa Thanh cũng đã nhìn thấy ở trước kia, bọn họ thuộc về hai trạng thái cực đoan, hoặc mình giết chính mình, hoặc lè lấy được. Thu hoạch khổng lồ, Hứa Thanh hy vọng đội trưởng thuộc về người sau, vì hắn hỏi một câu. Làm sao để tỷ lệ ngươi trở về còn sống cao hơn? Đội trưởng nở nụ cười nhanh chóng mở miệng. Không có biện pháp, xem mạnh. Hứa Thanh gật đầu. Tính mạng là dùng để làm gì, không phải dùng để chơi đúng không? Nếu như lão tử lại thích chơi rất nhiều lần, lên. Đội trưởng thở sâu, vẻ điên cuồng trong mắt càng đậm, né mắt tiền chui cả người vào bên trong khe hở và khối thịt lớn mở ra. Giờ phút này trong mắt y ngoại trừ vẻ điên cuồng còn mang theo hung hăng nồng đậm, tựa như đang tìm đường chết vậy, vọt thẳng về phía nửa thân hình tan vỡ của Câu Anh. Giờ phút này, khối máu thịt tạo ra vết rách đang kịch liệt run rẩy, bốn phía xuất hiện dấu vết héo rũ, bộ dáng hình như không kiên trì được quá lâu nữa vậy. Trương Tam trầm mặc một lúc thở dài. Người gặp qua ngưng khí nào đặc biệt thích đi chịu chết như này chưa? Hứa Thanh lắc đầu. Hiện tại dù cho đội trưởng mổ bụng mình nói là ngưng khí, Hứa Thanh cũng sẽ không tin, vì vậy mở miệng. Quan tài ở chủ thành có mắc không? Trước kia từng chuẩn bị cho y rồi, về sau không dùng nữa nên hủy. Đúng rồi, chính là luyện pháp chu cho ngươi mà hủy đấy. Lúc ấy tài liệu chưa đủ, cho nên hủy đi dùng chế tạo pháp chu cho ngươi. Khi ta trở về, sẽ đóng thêm một cái. Trương Tam thở dài. Hứa Thanh trầm mặc. Một lúc sau hắn ngẩng đầu, nhìn về ngoài thần miếu, ánh mắt chậm rãi nheo lại, nhẹ giọng mở miệng. Có thứ gì đó đang đến. Hầu như ngay khi Hứa Thanh nói ra, bên ngoài thần miếu trống trải đột nhiên xuất hiện thanh âm sầm xì, tự như có chất liệu gì đó đang bị độc ăn mòn vậy. Thanh âm cực kỳ chó tai, nhưng hết lần này tới lần khác lại ở bên ngoài không có gì. Duy chỉ có trên mặt đất có từng chỗ Trương Tam chôn cơ quan, đều có thanh âm nổ tung. Một màn này cực kỳ quỷ dị. Nhưng đối với Hứa Thanh và Trương Tam mà nói, bọn họ đều đã tự mình gặp qua loại sự tình này rồi. Thậm chí nếu so với việc đội trưởng đang làm giờ phút này, những tên địch nhân nhìn không thấy ngoài kia hình như cũng không coi vào đâu. Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn bội phục không nhiều người cho lắm. Tiên sinh giáo thư ở xóm nghèo, lôi đội trong doanh địa, bách đại sư truyền thụ kiến thức thảo dược cho hắn. Những người này đều là những người được hắn kính nể từ đáy lòng. Nhưng hôm nay có thêm một người. Chỉ là đối với đội trưởng, Hứa Thanh phục cái dạng điên cuồng dám dùng tính mạng mình đi chơi đùa của đối phương. Dám chìm vào trong biển sâu thời điểm này, quên mình cướp đoạt máu thịt của Câu Anh. Loại việc này chỉ có hạng người mà thể xác và tinh thần đều điên cuồng mới có thể làm được. Về phần thân phận chính và tu vi của đội trưởng thế nào, Hứa Thanh cũng không muốn đi đoán, không ý nghĩa. Hy vọng đội trưởng có thể thành công. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng cho hắn chúc cơ đan, kêu hắn thủ hộ ở đây một nén nhang. Như vậy hắn cũng sẽ dũng đứng hứa hẹn. Giờ phút này thân thể hắn nhoáng một cái lao thẳng đến cửa lớn thần miếu. Nháy mắt khi tới gần, Hứa Thanh quét mắt nhìn phía ngoài trống trải chợt vung tay lên. Lập tức có rất nhiều phấn độc tràn ra, dung nhập vào trong nước biển, tấp tốc khuếch tán ra phía ngoài. Phấn đột này không phải loại không màu không mùi nữa, mà có đủ loại màu sắc, màu đen, màu đỏ, màu lam, màu lục. Đống màu dung hợp cùng một chỗ hóa thành 5-6 màu rực rỡ, độc tố trong đó cũng thoáng cái đề cao hơn rất nhiều. Bên ngoài vốn dĩ trống trải, nhưng trong nháy mắt liền truyền tới càng nhiều thanh âm sầm xì chói tai. Cũng có chấn động kịch liệt ở ngoài thần miếu, mỗi chỗ đều khiến cho một mảnh nước vặn vẹo. Một cái xúc tu to bằng đùi đột nhiên chui ra từ phía trống trải trước Hứa Thanh, sau đó trực tiếp tấn công về phía hắn. Tốc độ của nó cực nhanh, những nơi nó đi qua liền dấy lên từng bọt nước, và lại cũng không phải là một cái. Giờ phút này từ những chỗ khác lần lượt có những cái xúc tu như vậy lộ ra, trọn vẹn hơn 10 cái đồng loạt phóng tới Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lập tức hàn mang tràn nhập, thân thể nháy mắt tránh đi một cái xúc tu vù vù vụt qua trước mặt hắn. Tay phải cầm dao găm chật vung, hung hăng hạ xuống, trực tiếp liền chém đoạn xúc tu thành hai. Sau đó bước ra một bước chiến đấu cùng cái xúc tu còn lại đang giơ cao lao đến. Trong chốc lát nơi này có từng đống huyết nhục văng tung tóe. Mà sự hung tàn của Hứa Thanh cũng được thể hiện trong thời khắc này. Bởi vì quá nhiều xúc tu nên dao găm Hứa Thanh bị đám xúc tu quấn quanh. Vì vậy hắn dứt khoát buông bỏ dao găm, một tay bắt được cái xúc tu trước mắt hung hăng kéo một cái. Mặt đất nổ vang, một tiếng hố sâu trực tiếp bị kéo ra, một con hung thú hình dạng kỳ quái bỗng nhiên bị Hứa Thanh tóm lui ra. Phần đuôi của nó vặn vẹo điên cuồng, trên đó xuất hiện một cái miệng khổng lồ lập tức xoay người cắn về Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh, hư ảnh của bạn lập tức hiện ra trước mắt, hung hăng đánh một quyền lên thân thể con hung thú to đầu đang cắn đến. Oanh một tiếng, nước biển chấn động như muốn nổ tung, hung thú đầu to kia lập tức tàn vỡ. Nhưng vẫn không kết thúc, thân thể Hứa Thanh lập tức xông tới một cái xúc tu khác lần nữa túm lấy, rồi kéo ra lại thêm một quyền. Trương Tam trong thần miếu nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh. Tuy rằng không điên cuồng bằng với đội trưởng, nhưng Hứa Thanh này cũng cực kỳ hung hăng và khủng khiếp nha. Trương Tam thì thào, gã cũng không nhàn rỗi, nhanh tay bấm niệm pháp quyết, những sợi tơ rất nhỏ bên ngoài thân thể lập tức bay nhanh lao ra ngoài thần miếu, cùng nhau giết địch. Giờ phút này những cơ quan phía ngoài càng ngày càng trở nên nổ tung nhiều hơn. Những nơi bị Hứa Thanh cùng Chu Tam vùi cơ quan đều dần được tan vỡ, từng đạo thân ảnh bị nhuộm đỏ bởi độc tố của Hứa Thanh cũng không khỏi dần dần rõ ràng ra. Đó là từng tên nhân như tộc. Chỉ là đám nhân như tộc này không giống với nhân như tộc lúc trước. Hình như bản thân bọn chúng có năng lực ẩn nấp nhất định, và lại trông có vẻ càng thêm hung mãnh so với nhân như tộc bình thường. Sau khi xuất hiện, mặc dù cả đám đều phun ra máu tươi, trên người có từng dấu vết trúng độc, nhưng không một kẻ nào rút lui, tất cả đều lao thẳng về cửa thần miếu. Mục tiêu bọn chúng không phải Hứa Thanh, mà là khối thịt trong thần miếu. Hình như từ khi khối thịt này xuất hiện, liền đã đưa tới một chút chấn động cho bọn nọ, khiến bọn họ điên cuồng tới ngăn cản. Nhưng ngay khi tu sĩ nhân ngư tộc này tới gần cửa thần miếu, nơi đây bỗng nhiên phát ra một trận thanh âm nổ vang. Lối vào được Trương Tam chôn rất nhiều cơ quan, Hứa Thanh đi qua không sao, nhưng ngay khi tên nhân ngư tộc này tới gần, mặt đất trực tiếp nổ tung. Một đợt trùng kích cuồng bạo quét ngang, khiến cho những tên nhân ngư tộc này bị hất ngược lại. Đồng thời Hứa Thanh đang giao chiến cùng với những cái xúc tu bỗng nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được mặt đất chấn động, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức kinh khủng dưới lòng đất giờ phút này đang nhanh chóng tới gần phía thần miếu. Trương Tam sư huynh, vác tượng thần ra ngoài, mau! Hứa Thanh lập tức gầm nhẹ. Trương Tam cũng phản ứng cực nhanh, không chần chờ chút nào, quay lại một tay nâng tượng thần bọc máu thịt, thần sắc lộ vẻ dữ tợn. Chợt khiêng rồi lao ra thần miếu, vừa khiêng tay phải cũng vừa vung vẩy, những sợi tơ sắc bén lập tức xoay tròn xung quanh người gã. Mà ngay khi lão ra khỏi thần miếu, toàn bộ thần miếu lập tức ầm ầm sụp đổ. Một cái bàn tay to lớn hư thối bỗng nhiên duỗi ra từ mặt đất. Mặc dù không bắt chúng, nhưng lòng bàn tay dùng sức ấn vào đại địa. Lực lượng ấn xuống, thân ảnh to khoảng 100 trượng thình lình từ trong mặt đất leo ra. Thi độc lập tức tràn nhập nơi đây. Thân ảnh này thấy rõ ràng là thi thể, nhưng lại không phải cỗ thi thể, mà do rất nhiều cỗ thi thể dung hợp lại với nhau mà thành. Giờ phút này, nó hung tợn, hai tay nắm chặt bò chân trên mặt đất, giống như dã thú mạnh mẽ lao tới chỗ chạy về phía Trường Tam. Trường Tam biến sắc, vác tượng thần nhanh chóng ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhảy lên, một tay nâng tượng thần, thân thể vừa rút lui, dao găm ở tay trái hiện ra, trực tiếp một cái cắt về chỗ trống trải bên người. Chỗ đó lập tức có máu tươi phun ra, một cái đầu lâu từ bên trong rơi xuống. Cùng lúc đó, khối thi thể lớn xa xa cải biến phương hướng gào thét lao thẳng đến Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh nheo lại ầm ầm bộc phát tốc độ vội vã chạy về phía xa. Đồng thời Trương Tam đằng xa cũng giống như bị một lực lượng tác động, thân thể chợt kéo một cái bay gần về Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng không ngạc nhiên, lúc hắn tiếp được tượng thần liền cảm giác được rồi. Phía trên tượng thần có sợi tơ buộc vào, cũng do Trương Tam quấn vào. Cái đồ chơi này là cái gì? Mà có thể dẫn đội trưởng đi đến biển sâu, nhưng vừa hình thành liên kết liền để cho những nhân ngư tộc cùng hải thi tộc này điên cuồng như thế. Trương Tam tới gần, thần sắc hoảng sợ nói. Hứa Thanh không biết đáp án, nhưng hắn nhớ kỹ đội trưởng nói thủ hộ nơi này một nén nhang. Vì vậy hắn ném tượng thần về phía Trương Tam. Trương Sư Huynh, ngươi trông coi nơi này. Nói xong, trong cơ thể Hứa Thanh bộc phát ra tay trái, dao găm cầm lấy. Tay phải cầm que sắt màu đen, hư ảnh bạt sau lưng gào thét, chợt lao về khối hình thể to lớn. Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận đối phương. Những tiếng nổ vang trời lập tức bộc phát, hư ảnh của bạt không ngừng oanh kích từng quyền từng quyền. Trong thời khắc này hắn cũng không ngừng phóng thích độc của mình, trong một phạm vi lớn. Những nơi Độc đi qua, vô số thân hình từ từ hiện ra từ hư vô, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi ngã xuống. Mà giờ phút này Hải Kỳ tộc cũng bị Hứa Thanh oanh kích khiến liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, vô số giọt nước bỗng nhiên tạo thành một sự trói buộc vây khốn con hải thi cực lớn này. Trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang, phất tay thả ra pháp chu, một kích thần tính trong nháy mắt bộc phát, một đạo cột sáng màu vàng thình lình như có tinh thể lọc hết thảy, trực tiếp phá vỡ nước biển rồi bắn vào trên người con hải thi to lớn. Một tiếng nổ vang, hải thi rung động lắc lư chia năm xẻ bảy hoàn toàn tan vỡ. Hứa Thanh không muốn lãng phí thần tính, nhanh chóng thu hồi pháp chu rồi quay đầu. Sát cơ trong mắt chợt động, bỗng nhiên lao về phía những tên nhân như tộc bốn phía. Dao găm tung bay, máu tươi tràn nhập, bên cạnh còn có que sắt màu đen gào thét vần chung quanh hắn. Sau đó thì bắn về phía từng tên nhân như tộc, trực tiếp xuyên đầu mà qua. Mặc dù lão tổ Kim Cương Tông bên trong vẫn bị phong ấn ngủ say như trước, vẫn chưa được Hứa Thanh đánh thức, nhưng que sắt sau khi có khí đình, bản thân đã trở nên rất không tầm thường, lực sát thương cũng cực lớn. Một lát sau, cả phiến hải vực này bị Hứa Thanh giết thành một mảnh trống rỗng. Toàn thân cao thấp Hứa Thanh đều là máu tươi, trên người rõ ràng xuất hiện chút mỏi mệt, nhưng sát ý trong mắt vẫn mãnh liệt như trước. Que sắt màu đen bên cạnh càng là như vậy, bên trong cũng tràn nhập sát khí, nhưng trong đó mơ hồ tràn ra một tia khí tức trúc cơ. Hình như lão tổ Kim Cương Tông sắp tỉnh. Mà hư ảnh của bạt phía sau Hứa Thanh giờ phút này cũng giữ tọn sừng sững giống như đang làm chứng cho trận sát phạt vừa xong. Một màn này rơi vào trong mắt Trương Tam khiến tâm thần của gã phải rung động mạnh. Gã nhìn mặt đất đầy máu tươi, lại nhìn thân hình cao lớn như thanh đao của Hứa Thanh. Đột nhiên, gã cảm thấy phán đoán trước của mình có chút không đúng. Hứa Thanh trước mắt có lẽ không điên cuồng bằng đội trưởng, nhưng hung tàn thì lại giống đội trưởng. Nhất là những thi thể trên mặt đất phần lớn đều bị cắt đứt cỏ. Mà giờ khắc này, thời gian một nén nhang cũng đến, nhưng đội trưởng vẫn chưa trở về. Hứa Thanh trầm mặc nhìn vào Trương Tam vác pho tượng thần, lại đợi thêm nửa nén hương. Mà Trương Tam cũng phát hiện thời gian đã trôi qua thật lâu, thần sắc có chút ảm đạm. Trương Sư Huynh, thời gian đã qua, ta muốn đi khu vực khác, người bảo trọng. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng đưa cho Trương Tam một túi độc dược, sau khi hướng dẫn cách dùng cho gã, quay đầu nhìn về nơi xa, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước. Hắn hy vọng đội trưởng có thể thuận lợi, nhưng cũng sẽ không vì thế mà chờ đợi trong thời gian dài. Đây là thế giới của nhân dư tộc, Hứa Thanh còn chuyện trọng yếu hơn phải làm. Giờ phút này, hắn toàn diện bộc phát tốc độ của mình, ngay khi lao tới chỗ không người, hắn liền lấy ra linh tức đăng, sau đó liền đặt vào bên trong cái bóng để cảm ứng. Rất nhanh, Hứa Thanh đã xác định những phương hướng chuẩn xác, thu hồi linh tức đăng rồi bay về chỗ sâu trong khu thần miếu. Thời gian chậm rãi trôi qua, phạm vi khu vực thần miếu rất lớn. Mãi cho khi tới nửa canh giờ, bước chân Hứa Thanh dừng lại ngẩng đầu nhìn một tòa thần miếu rất tầm thường. Tòa thần miếu này không khác gì những tòa thần miếu ở bốn phía cả, nhưng chấn động linh thức đăng chỉ dẫn chính là ở chỗ này. Hứa Thanh cảnh giác quan sát bốn phía, sau khi xác định nơi đây hoàn toàn trống trải, không có gì đáng ngại, hắn nhanh chóng rắc mảnh lớn độc dược dung nhập khắp nơi, bao phủ trọn vẹn cả tòa miếu này, thậm chí còn có rất nhiều phấn độc lan tràn vào trong thần miếu. Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ mà ẩn thân lặng lẽ chờ đợi. Chờ đến khi phát hiện ra không có gì thay đổi, hắn mới xông về phía trước, bước chân vào bên trong miếu thờ. Ngay một khắc bước vào, hắn liền nhanh chóng quan sát bốn phía. Bên trong miếu thờ này cũng rất trống trải, chỉ có một pho tượng. Pho tượng này không phải Câu Anh mà là một lão giả nhân dư tộc. Thân sắc của lão không giận mà uy, đồng thời trên đỉnh đầu mang theo một cái vương miện. Nhìn tổng thể thì không có chỗ nào thần kỳ. Hứa Thanh quét mắt chú ý đến trên vách tường của miếu thờ. Những vách tường nơi đây cũng trống trải như cũ, trên vách tường cũng không có gì khác biệt cả. Hứa Thanh tìm tòi hồi lâu cũng không phát hiện gì ở nơi này, vì vậy hắn lấy ra linh tức đăng lần nữa kiểm tra bốn phía, nhưng mọi thứ vẫn như bình thường. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, linh tức đăng sáng lên, sau đó đi vòng quanh miếu thờ một vòng, nhưng vẫn không có bất cứ phát hiện nào. Hứa Thanh trầm ngâm, dứt khoát đặt linh tức đăng bên trong cái bóng. Trong thời gian ngắn, màu sắc ngọn đèn cải biến, từ mờ nhạt biến thành màu lục âm u. Tia sáng chiếu từ ngọn đèn liền chiếu rọi khắp bốn phía, có một bộ phận rơi vào trên vách tường, chỗ đó hình như xuất hiện chút biến hóa. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại chậm rãi tới gần. Theo hắn tới gần, Ánh sáng âm u màu xanh lục từ ngọn đèn cũng chậm rãi chiếu rọi phạm vi càng lớn hơn bên trong vách tường. Thời gian dần qua, vách tường vặn vẹo. Trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, toàn bộ vách tường từ nguyên bản không có gì, thình lình nổi lên một bộ tranh vẽ. Mà bộ tranh vẽ này thời khắc là một cảnh tượng vô cùng mênh mông. Cảnh tượng này tựa hồ là miêu tả về một tế đàn thật lớn, mà chỗ có một mảnh biển do vô số bạch cốt hình thành. Ở trên vùng biển do bạch cốt tạo thành này tồn tại ba thân ảnh cao vút tới mây, hai cái cúi đầu, một vị thì đứng sừng sững. Trong hai cái cúi đầu, bên phải chính là vị lão già nhân như tộc trong tòa miếu thờ này. Chỉ là lão ở bên trong bích họa giống như hoàng của nhân như tộc vậy. Trên người tràn nhập uy nghiêm, thân hình đứng nơi đó tỏa ra khí tức uy vũ, phi phàm, vương miện khảm nạm trên đầu có một khối bảo thạch. Mà một bên khác là một lão bà mặc trường bào bằng xương cá, tràn nhập xúc tu, phía sau một cái mặt quỷ dữ tợn, chính là Câu Anh. Mà thân ảnh bọn họ cúi chào rõ ràng là một người khổng lồ, có 9 đầu rắn quấn quanh toàn thân. Người khổng lồ này mặc một bộ giáp vàng tràn nhập vô số phù văn, hai vai vác tòa thế giới, đỉnh đầu có một thanh đại kiếm trôi lơ lửng. Thanh kiếm này truyền đến khiến người ta có một cảm giác kinh tâm động phách, giống như một khi nó hạ xuống liền có thể khai thiên, tích địa. Người được Câu Anh cùng với Hoàng Nhân Như tộc chào, dường như rất giống thần linh. Mà trên người của vị này, trong miệng một con rắn đang ngậm một chiếc đèn đang cháy. Tạo hình ngọn đèn này giống như là một cái dù màu đen độn được, bề ngoài rất giống với linh tức đăng, nhưng làm người ta cảm giác hoàn toàn không phải cùng một loại đồ vật, giống như là nham thạch cùng mỹ ngọc vậy. Bên trong ẩn chứa một tia hoàng uy vô thượng, khiến cho toàn bộ người thấy liếc mắt nhìn có thể nhìn ra, đây là hàng chính phẩm. Hứa Thanh nhìn bức tượng trên tường tâm thần chấn động, đột nhiên cái ngọn đèn màu đen sau lưng bên trong bức tượng phát ra ánh sáng chói mắt, giống như thực sự tồn tại vậy. Ánh sáng xuyên thấu qua bản thân bức tranh khuếch tán ra phía bên ngoài. Cùng lúc đó, linh tức đăng trong tay Hứa Thanh trong một cái chớp mắt đã lóe ra một ánh sáng vô cùng đậm. Tia sáng này hòa cùng với tia sáng trong bức tranh tạo thành một ánh sáng to lớn ầm ầm bộc phát. Hứa Thanh biến sắc vừa muốn lui ra sau nhưng đã không kịp. Thân thể của hắn ngay lập tức bị đoàn ánh sáng to lớn này bao phủ. Trong chớp mắt, theo đoàn ánh sáng to lớn biến mất, thân ảnh Hứa Thanh cũng tương tự tan biến. Dường như đã trôi qua thật lâu, cũng giống như chỉ là một cái chớp mắt. Khi Hứa Thanh cảm thấy mơ hồ biến thành rõ ràng, thì thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một cỗ uy áp kinh khủng đến tột cùng. Tựa như có một tuyệt thế hung thú đang gào thét từ phía trước đập thẳng vào phía mặt hắn vậy. Rõ ràng không có thanh âm mà chỉ đạo uy áp, nhưng vẫn khiến cho hai lỗ tai Hứa Thanh vang lên thanh âm vù vù như trước, màng nhĩ tựa như sắp không chịu đựng được sắp tan vỡ. Bên trong lập tức có máu tươi theo lỗ tai hắn chảy xuống. Không chỉ như thế, mũi hắn cũng là như vậy, hai mắt cũng đồng dạng đau đớn rất khó mở ra. Nội tạng bên trong cũng là nhộn nhạo mãnh liệt, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đang run rẩy trước luồng uy áp này. Tất cả những thứ này đã tạo thành từng trận đau nhức kịch liệt khiến cho Hứa Thanh dưới tình huống không thể mở mắt, không dám chạm đến bất luận vật gì bốn phía. Hắn chỉ có thể nhanh chóng ngồi xổm xuống dưới theo bản năng bày ra tư thế tấn công, đồng thời khuếch tán phấn độc ra bốn phía khắp nơi, que sắt cũng được lấy ra. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cởi bỏ phong ấn lão tổ Kim Cương Tông. Theo phong ấn cởi bỏ, bên trong que sắt lập tức có một tiếng kêu rền truyền tới. Lão tổ Kim Cương Tông đã tỉnh. Chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, lão liền thê thảm gào lên. Chủ tử, ta sai rồi, ta sai rồi. Nơi đây là chuyện gì? Trời ơi, nơi đây, nơi đây. Chủ tử, có phải ngươi muốn ném ta đến nơi đây hay không? Để cho ta vĩnh viễn thừa nhận bị hành hạ ở chỗ này. Ta đã xem qua rất nhiều sách cổ, bên trong có rất nhiều nhân vật bị xử lý như vậy. Chủ tử, ta thành thật thành tâm đầu hàng, thành tâm khi làm khí linh của ngươi mà. Đừng hành hạ ta, chết ta. Ta rất nghe lời, ta biết mình sai rồi. Ta thành thật nói hết, thật ra ta còn chôn không ít linh thạch ở một nơi khác, ta cũng tìm được một chút đạo hữu nhờ và đáp ứng sẽ cho bọn họ một số tiền lớn, nhờ một khi ta không có tin tức họ sẽ lập tức tới tìm ngươi. Chủ tử, ta nói ngươi biết bọn họ là ai, ta sẽ giúp ngươi giết chết bọn họ. Cầm miệng. Hứa Thanh không cách nào mở mắt ra, nghiến răng mở miệng. Nói cho ta biết tình huống bốn phía nơi đây thế nào. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy càng lợi hại hơn, nhưng như lời Hứa Thanh nói, lão không dám không nghe, không dám giấu giếm, hồn mạng của lão nằm trong tay đối phương, sinh tử chỉ ở một ý niệm của đối phương. Cho nên lão vội vàng run giọng mở miệng. Chủ tử, nơi đây tựa hồ một cái tế đàn, bốn phía là biển xương do xương cốt tạo thành, chỗ chúng ta đang ở một chỗ khá cao, phía trước có một cái bậc thang, đi lên một đoạn là một con đường ở vách núi có hai bên, cuối con đường là một tế đài hình tròn, mà trước cái tế đàn là một xương biển tràn nhập. Trời ơi, nơi đây lớn quá, phía trước còn có ba pho tượng thần kinh thiên động địa. Có phải ba pho tượng này đặt song song không? Hứa Thanh phát ra thanh âm trầm thấp. Không phải, một cái đứng, hai cái bái. Lão tổ Kim Cương Tông không hề biết mình vừa lượn qua một vòng quỷ môn quan. Tiếp tục, Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Người đứng yên là một người khổng lồ, trên người có 9 con rắn quấn quanh, giống như một tôn thần tinh vậy. À, đây là cái đồ chơi gì? Ta vừa liếc mắt một cái cảm thấy như mình sắp mù luôn rồi. Nếu ta không phải khí linh, mà là có phàm thể, đoán chừng liền mù thật rồi. Phía trước pho tượng này còn có hai pho tượng đang bái. Chủ tử, ta sai rồi, nơi này là chỗ nào vậy? Theo thanh âm lầm bà lầm bầm của Kim Cương Lão Tổ, đáy lòng Hứa Thanh cũng đang chấn động vô cùng. Hắn rõ rồi, vị trí của mình bây giờ chính là thế giới được vẽ ở trên bức tường. Vì vậy hắn trầm ngâm không nói chuyện, sau đó tiện tay phong ấn Lão Tổ Kim Cương Tông lại, khiến cho lão câm miệng tiếp tục ngủ say. Rồi hắn lặng lẽ chờ đợi thân thể thích ứng khôi phục. Cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua, theo khối khủy tinh tím đang không ngừng chậm rãi khuếch tán lực lượng khôi phục vào trong cơ thể. Lúc này mới khiến Hứa Thanh chậm rãi thích ứng nhất định với trình độ ở uy áp bốn phía. Mặc dù toàn thân tràn nhập cảm giác đau đớn, kịch liệt, nhưng cảm giác như thân thể tan vỡ vẫn không tiêu tán. Nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ tất cả mọi vật ở bốn phía. Nơi đây đúng như Lão Tổ Kim Cương Tông đã miêu tả, chỗ Hứa Thanh tựa như một cái động quật thật lớn, dường như là một tầng thế giới khác. Phía trước có một bậc thang cực lớn, không giống như là nơi hành tẩu của nhân tộc, mà vị trí xa nhất trong biển xương chính là ba pho tượng thần uy nghiêm ngập trời. Uy áp khiến cho Hứa Thanh chịu không nổi, chính là phát ra từ trên người bọn họ. Đôi mắt Hứa Thanh đau đớn chảy máu, hắn cắn răng kiên trì quan sát. Sau đó hai mắt bỗng nhiên to rút, hắn thấy được trong biển xương, trên thân người khổng lồ đứng sừng sững kia, trong một cái miệng có một cái đầu rắn quấn quanh vị này ngậm một cái đèn nhỏ màu đen. Ngọn đèn này màu đen chiếu ra vạn đạo ánh sáng, nhìn đầu ngọc bích chiếu vào trong hai thế giới trên hai vai người khổng lồ, khiến cho hai cái thế giới này trông rất sống động. Hô hấp Hứa Thanh lập tức dồn dập, trái tim đập vô cùng kịch liệt, trong đầu lập tức nổ tung ông ông. Ánh mắt cũng thẳng lên gắt cao, nhìn chăm chăm cái đèn nhỏ màu đen, giống như cái dù kia. Mệnh đăng! Tâm thần Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, trong đầu hắn hiện ra miêu tả về mệnh đăng đội trưởng nói lúc trước. Một tổ khát vọng không cách nào hình dung bay lên trong lòng hắn. Tuy trước kia, khi hắn cũng có chút suy đoán, nhưng một màn này vẫn khiến hắn chấn động như trước. Nơi đây vậy mà thực sự tồn tại một đoạn mệnh đăng. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, sợ là thi đấu phía ngoài liền lập tức kết thúc. Mọi ánh mắt đều sẽ hội tụ vào nơi này. Liên minh 7 tông môn ở đại lục vọng cổ cũng sẽ vọt tới trước tiên. Trên thực tế thì cũng đúng là như thế. Một khi việc này lộ ra, vậy thì bên ngoài nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Mà so với ngọn mệnh đăng này, nhân như tộc gì gì đó hoàn toàn không trọng yếu. Và lại nhân như tộc rõ ràng cũng không hề biết về việc này. Bằng không mà nói, nếu bọn họ tặng thứ này cho bất cứ một thế lực hoặc đại tông nào, đều có thể đổi lấy sự che chở đời đời. Mà Hứa Thanh đến được nơi đây, nếu không phải do cái bóng, thì cũng rất khó tìm đến được. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn qua ngọn mệnh đăng, tâm tình vô cùng kích động, nhưng hắn cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà thở sâu, đè xuống một hơi gợn sóng và dục vọng trong lòng, khiến cho tâm tình của hắn bớt giảm sốc một chút. Tiếp theo hắn giơ tay lên, lau đi máu chảy từ trong đôi mắt. Theo bản năng, lực lượng khôi phục của thủy tinh màu tím trong cơ thể liên tục tràn ra. Trạng thái bây giờ của hắn so với trước kia đến cùng đã khá hơn một chút. Qua một lúc lâu, Hứa Thanh cũng thoáng bình phục lại hô hấp. Lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía mệnh đăng, trong mắt chậm rãi lộ ra một tia quyết đoán. Hắn thử đi thẳng về phía trước, cho đến khi nhích tới gần phía trước. Ánh mắt nhìn bậc thang cực lớn phía dưới, thân thể liền mạnh mẽ bước xuống. Nhưng ngay khi hắn vừa bước xuống, thân thể rơi vào bậc thang thứ hai, uy áp từ nơi này lập tức trở nên mạnh hơn so với trước đây, và có năng ầm ầm tăng lên. Thân thể Hứa Thanh lần nữa run rẩy, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt vô cùng trắng bệch, thân thể lay động, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống điều tức một phen. Điều tức cả buổi, hắn cảm thấy khôi phục, hắn nhấn răng đi thẳng về phía trước, từng bước khó khăn, thân thể nổ vang, thất khiếu chảy máu, xương cốt hình như cũng đang vỡ vụn tán loạn. Cho đến khi hắn miễn cưỡng tới gần mép của bậc thang thứ hai, thân thể cũng đạt đến cực hạn có thể thừa nhận. Giờ phút này mọi thứ trước mắt đều có chút mơ hồ. Hứa Thanh rất rõ ràng mình không thể tiếp tục nữa. Hắn có dự cảm mãnh liệt nếu hắn bước xuống bậc thang thứ ba, vậy thì có thứ rất đáng sợ sẽ xuất hiện. Nhưng hắn ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chăm ngọn mệnh đăng nhỏ kia. Hắn thực sự không cam lòng cứ như vậy rời khỏi đây. Vì vậy hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất chân mình. Ánh sáng nơi này được truyền tới từ phía trước khiến cho cái bóng hắn mơ hồ được chiếu ra đằng sau. Hứa Thanh quay lại, mắt đưa nhìn bóng mình, hai mắt nhau đại bỗng nhiên mở miệng. Tỉnh lại, không phải ngươi thích tắt đèn sao? Tắt ngọn đèn kia đi cho ta. Trong lúc lời này, Hứa Thanh bắt đầu điều khiển cái bóng. Cái bóng đèn bắt đầu vặn vẹo, giống như không cam lòng chậm rãi từ sau lưng trượt tới mặt đất chân hắn, sau đó trồi về phía trước. Dưới ánh sáng chiếu rọi, cái bóng không rõ lan tràn về phía trước. Chỉ có Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự tồn tại của cái bóng. Vì vậy, trong sự khống chế của hắn, cái bóng rơi vào bậc thang thứ ba. Không có bất cứ dấu hiệu không ổn nào truyền đến. Một tia sáng lóe lên trong mắt Hứa Thanh, hắn tiếp tục điều khiển cái bóng cho đến khi tới bậc thang thứ tư, bậc thang thứ năm. Cuối cùng, dưới sự khống chế của hắn, cái bóng đã đi qua toàn bộ bậc thang, đi thẳng đến trên đế đàn, rồi tiếp tục đi về phía trước, hướng về ba pho tượng thần trong biển xương cốt. Đến cái bóng cũng có thể dài bao nhiêu thì Hứa Thanh cũng không rõ, nhưng hắn có thể cảm nhận được càng điều khiển cái bóng đi xa, càng cần lực khống chế lớn hơn. Đồng thời hình như cái bóng cũng càng không ổn định, và lại trình độ khó khăn cũng tăng lên tương tự. Nhất là khi sắp đến gần ba pho tượng thần trong biển xương, cảm giác không ổn định của cái bóng càng ngày càng mãnh liệt. Phản hồi đến từ trong lòng Hứa Thanh, không cách nào tiếp tục đi lên phía trước. Trong mắt Hứa Thanh tràn nhập tơ máu, nhìn mệnh đăng một chút, lại cảm thụ cái bóng một chút, không có biện pháp nào khác. Hắn dứt khoát khiến khối thủy tinh màu tím lập lòe, tràn ra vô số lực lượng chấn áp thử một chút nhìn xem cái bóng có thể càng giảm ra một chút hay không. Cái phương pháp này, khi không có cách nào xử lý nữa, nhưng ngay khi lực lượng chấn áp hình thành, không đợi hắn hạ xuống, cái bóng vốn có chút không ổn định, giờ này đột nhiên chấn động, dường như nhận thêm sức mạnh vậy. Đột nhiên dài ra một mảng lớn trực tiếp tràn tới bên trong người của tượng thần khổng lồ. Chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến lên đầu rắn đang mạnh ngậm đăng. Chỉ có một chút nữa mà thôi. Nhưng lần này nó thực sự đã đến cực hạn. Hứa Thanh từ bên trong cảm giác được rõ ràng run rẩy, dấu hiệu giống như bị xé rách. Dù Hứa Thanh cố gắng dùng khối thủy tinh màu tím chấn áp mạnh hơn, nhưng nó vẫn không cách nào tiếp tục tiến lên phía trước, thậm chí có dấu hiệu như muốn rút lui, dường như không chịu nổi nữa. Việc này khiến cho hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, nhưng hắn không tin chạy được cái bóng. Không biết đối phương có phải cố ý hay không, hay là thực sự không làm được, vì vậy hắn nhìn chăm chăm cái bóng, chậm dọc mở miệng. Nếu như lần này không cầm được cái đèn kia, vậy thì sau khi rời khỏi đây, cho dù ta chết, trước khi chết cũng phải trấn áp ngươi 1000 lần, đến khi ngươi chết được mới thôi. Hứa Thanh rất bình tĩnh nói ra lời này. Lời này giống như chứa lực sát thương cực hạn đối với cái bóng vậy, vì thế cái bóng run rẩy điên cuồng muốn tràn thêm về phía trước, nhưng hiển nhiên nó thực sự không làm được, dấu hiệu bị xé rách càng ngày càng mãnh liệt. Hứa Thanh cảm thụ một màn này, lúc này đáy lòng mới thực sự tin tưởng, vì vậy trong mắt hắn lộ ra vẻ quyết đoán, lấy ra phù bảo, lại lấy ra pháp chu, triển khai toàn bộ lớp phòng hộ. Thân thể cùng đi lên với pháp chu xuất hiện nhiều đinh thạch ở lỗ khảm trên, khiến cho lực lượng phòng hộ càng thêm hùng hậu. Tiếp đó, hắn thở sâu một cái, không chần chờ chút nào, chợt điều khiển pháp chu bay về phía trước một bước, xuất hiện trên bậc thang thứ ba. Ngay khi thân ảnh của hắn theo pháp chu bước đến gần phía trước, cái bóng trong chớp mắt cũng theo hắn di động tràn ra về phía trước một bước, trực tiếp liền đụng tới mệnh đăng trong miệng rắn, hung hăng nắm về phía mệnh đăng. Cũng không đợi Hứa Thanh xem xét có thành công hay không, theo pháp chu tới gần, một độ áp lực vượt qua lúc trước rất nhiều. Một tiếng nổ vang tràn nhập trời trực tiếp bộc phát khi hắn tiến tới phía trước, Tiếng nổ vang này siêu việt cả tiếng sấm, tạo thành áp lực cực lớn cho Hứa Thanh. Thứ đầu tiên không chịu nổi là Pháp Chu. Phía trước Pháp Chu ầm ầm sụp đổ. Tầng phòng hộ thứ nhất do cánh buồm tạo thành trực tiếp liền tan vỡ. Toàn bộ Pháp Chu bỗng nhiên cuộn ngược lại phía sau. Sau đó, tầng thứ hai phòng hộ, tương tự như lớp phía trước, cũng bị nổ tung. Cho dù có rất nhiều linh thạch ra sức tương trợ, cũng không cách nào tu bổ, mà trực tiếp tan vỡ. Mà Pháp Chu lại càng cuốn ngược lại nhanh hơn. Tiếp theo là đầu thuyền. Thần tính trên da hải tích tản ra, nhưng vẫn không cách nào hóa giải như trước. Đầu thuyền lập tức chia 5 xẻ 7, sau đó nửa thân thuyền phía trước cũng đồng dạng như vậy. Toàn bộ Pháp Chu trong chốc lát liền trở nên thê thảm vô cùng, đồng thời cỗ lực lượng này cũng rơi vào trên lớp phòng hộ bao phủ của Hứa Thanh. Lớp phòng hộ đang điên cuồng ngăn cản, những văn tự phía trước phù bảo lập tức ảm đạm, nháy mắt sau liền biến mất, lực lượng ầm ầm cuốn tới, trực tiếp rơi trên người Hứa Thanh. Toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, giống như bị một ngọn núi đập trúng, thân thể nổ vang, phun ra một ngụm máu lớn. Xương cốt cao thất toàn thân vỡ vụn không ít, máu trực tiếp mơ hồ. Mà pháp chu của hắn giờ khắc này cũng đã rút cục đến cực hạn. Theo tia sáng bốn phía lập lòe trong tòa thần miếu ở thế giới dưới biển đảo Câu Anh hiện lên bích họa, Hứa Thanh pháp chu tàn phá đột nhiên bị hất văng ra từ bên trong bích họa. Lực lượng trục xuất cực lớn khiến cho Hứa Thanh và pháp chu hung hăng đâm vào trên một vách tường khác. Vách tường lập tức tan vỡ, pháp chu bị ném ra bên ngoài, trên mặt đất liền có vết lõm kéo dài trăm trượng. Hứa Thanh đang trên đường phun ra từng ngụm máu tươi, tương tự lắc lư theo pháp chu, cũng bị hất ra ngoài trăm trượng. Khắp toàn thân xuất hiện tình trạng máu thịt mơ hồ, lộ ra cả xương cốt. Thậm chí rất nhiều chỗ xương cốt cũng đều đã lòi ra. Trên bụng hắn có một ít đạo vết thương cực lớn xuất hiện xuyên thấu qua cả người. Về phần áo bào thì chỉ còn lại non nửa, tình trạng thê thảm tới tột cùng. Máu tươi tuôn ra rất nhiều, phút chốc liền tràn nhập bốn phía. Đồng thời Hứa Thanh cũng cảm thấy vật trước mắt đang nhanh chóng mở đi, thương thế nặng nhất trước đó chưa từng có, nhưng tay phải của hắn giờ phút này vẫn gắt gao nắm chặt một vật phẩm. Đó là mệnh đăng trong thế giới bức tranh, bị cái bóng túm cầm về. Không thể hôn mê. Trước mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ, Hứa Thanh hung hăng cắn một đầu lưỡi, chợt mở mắt ra, vùng vẫy lấy ra rất nhiều đan dược từ trong túi trữ vật. Hắn cũng không kịp ăn, trực tiếp liền đặt trên miệng vết thương, cũng lập tức tản ra phấn độc khắp bốn phía, cảnh giác khả năng bốn phía sẽ có nguy hiểm tới. Hắn cũng không kịp quan sát tìm hiểu ngọn mệnh đăng mình lấy được, trước tiên liền nhanh chóng thu hồi nó, để vào trong túi trữ vật dạng hạt châu thu được của lão tổ Kim Cương Tông. Sau đó hắn vẫn lo lắng, lại đặt túi trữ vật hạt châu trở trong một cái túi trữ vật khác, lại cảm thấy không ổn thỏa, cho nên lại lấy cái túi trữ vật này để trong túi trữ vật khác. Nhiều tầng như vậy khiến cho khí tức mệnh đăng dưới vô số tầng ngăn cách không tràn ra chút nào nữa. Mặc dù mặt khác pháp chu tàn phá có lưu lại một ít thần tính, Hứa Thanh không kịp đau lòng, lập tức điều khiển pháp chu cho thần tính tản ra, hóa thành màn phòng hộ bao phủ chung quanh hắn. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại phun ra một ngụm máu tươi. Cảm giác suy yếu mãnh liệt làm cho hắn cảm giác được tựa như tử vong đang triệu hoán. Thủy tinh màu tím trong cơ thể đang tràn ra vô số ánh sáng tím, không ngừng chảy xuôi toàn thân. Nhưng cảm giác đau đớn kịch liệt từ toàn thân truyền tới vẫn khiến Hứa Thanh không nhịn được rên rỉ một tiếng. Sau đó gắt dao nghiến chặt răng để cho mình không hôn mê, chờ đợi thủy tinh màu tím khôi phục trong sự giày vò. Thương thế lần này vô cùng nghiêm trọng. Đối với Hứa Thanh mà nói, đây là lần trọng thương nặng nhất từ trước tới giờ của hắn. Dù đã dùng hai tầng phòng hộ của Pháp Chu, hơn nữa còn dùng thần tính để đối kháng, đã lấy được thuyền ngăn cản, thậm chí còn hao phí rất nhiều phù bảo, có lực lượng tu vi ngưng khí đại viên mãn của bản thân, tất cả cộng lại mới miễn cưỡng chống cự được. Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng đã ném đi gần nửa cái mạng của mình, lướt ngang ranh giới giữa sự sống và cái chết. Dù có khối thủy tinh màu tím khôi phục, nhưng Hứa Thanh cảm thấy thương thế lần này muốn khỏi hẳn cũng phải tốn một ít thời gian. Đồng thời cảm giác sống sót sau đại nạn cũng trào dâng mãnh liệt trong đáy lòng hắn. Hứa Thanh cảm thấy nếu như vừa rồi mình chỉ hơi thiếu đi một vài lớp phòng hộ, chỉ sợ giờ phút này hắn cũng thật chết rồi. Nhưng đáng giá. Hứa Thanh nghiến răng, thừa nhận từng cơn đau nhức kịch liệt từ thân thể truyền ra, bắt đầu kiểm tra lại tiêu hao của mình. Phù bảo là thứ nhất, trọng yếu hơn chính là pháp chu vất vả khổ cực tích lũy tiền để chế tạo. Giờ phút này thần tính còn lưu trên đó đã cực ít. Và lại nửa cái thân thuyền cũng đã tan vỡ giải thể hết rồi. Có thể nghĩ đến khi trở về sẽ phải trả phí tổn chữa trị cực kỳ kinh người. Nhưng cho dù là như thế, đáy lòng Hứa Thanh vẫn vô cùng phấn khởi như trước, cảm thấy rất đáng giá bởi vì lợi nhuận hắn thu được có giá trị hơn nhiều. Hơn nữa, linh tức đăng, hàng phục chế cũng vẫn còn. Khó trách đội trưởng lại điều mạng như vậy. Hóa ra một khi thành công lại có được thu hoạch kinh người đến thế. Hứa Thanh nghĩ tới đội trưởng, nhưng hắn cảm thấy đây không phải một thói quen tốt. Một ngày nào đó cũng sẽ tự giết chết chính mình. Giờ phút này, Hứa Thanh thở sâu một cái, đè xuống phấn khởi và kích động trong lòng, miễn cưỡng vận hành tu vi, thử khiến cho thủy tinh màu tím khôi phục thương thế nhanh hơn. Dẫu sao, bây giờ hắn cũng không cách nào di chuyển, ngồi lâu nơi đây nhất định nguy hiểm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh đã trôi qua nửa canh giờ. Lúc này, cách nơi Hứa Thanh trị thương một khoảng, vẫn là trong khu thần miếu như trước, nhưng là một khu vực cách Hứa Thanh khá xa. Mặt đất chỗ đó có dấu vết bị đào móc, bên dưới một cái động, trong động cất giấu một pho tượng thần bí máu thịt bao phủ. Trương Tam ngồi một bên cảnh giác nhìn cửa rộng ra vào. Bên ngoài cửa đã bố trí rất nhiều đồ vật tự bạo một lần, có bốn phía rậm rạp chất độc lượn quanh, khiến cho nơi đây từng bước đều tràn nhập nguy cơ, muốn chết vào bên trong cực kỳ khó khăn. Lúc ra ngoài cũng cần phải cẩn thận đặc biệt, phải đi đúng con đường riêng mà gã lưu lại từ trước mới có thể đi ra. Nhưng Trương Tam vẫn có chút không yên lòng, nhìn về những thứ không biết trước mắt này. Gã còn tản ra những sợi tơ của mình, khiến cho chúng nó tràn nhập khắp nơi trong động đất. Đồng thời chú ý đến sự cẩn thận, gã cũng thi thoảng quay đầu nhìn pho tượng không ngừng thở dài. Đội trưởng ơi là đội trưởng, người sẽ không thực sự chơi chết mình trong đó rồi chứ? Người cần gì phải như vậy chứ, đáng tốt lành tại sao lấy cái mạng nhỏ mình mà chơi hả? Ở tâm môn chơi cùng các sư tỷ sư muội không vui hơn sao? Đó chính là cầu ảnh đấy. Mặc dù không phải thần linh thực sự, nhưng cũng là tồn tại thần thánh kinh khủng. Ngay cả nhân như tộc, có ai hơn nó đâu. Có lẽ, ngoại trừ tồn tại không rõ như gì ách, sẽ không ai kinh khủng hơn nó cả. Người cũng đừng chết nha. Người mà chết, thì sự đầu tư những năm nay của ta liền coi như mất không hết rồi. Trương Tam thở ngắn than dài, gã cũng đã phòng thủ nơi này gần 2 canh giờ. Đáy lòng thấy xác suất đội trưởng trở về là rất thấp. Giờ phút này gã lắc đầu có chút bất đắc dĩ, quyết định đợi thêm một nén nhang. Nếu như đội trưởng vẫn chưa đi ra, như vậy thì gã cũng thực sự không có biện pháp, không tiếp tục trở ở đây nữa. Vậy gã nhìn xung quanh, đang cân nhắc xem trước khi có nên gọt một miếng thịt kia rồi đi hay không. Đang lúc nghĩ ngợi, đột nhiên khối thịt máu bao quanh tượng thần kia chấn động kịch liệt, bên trong tuyền ra từng trận gào thét giống như tâm thần Trương Tam run rẩy. Thần sắc Trương Tam biến đổi, lập tức rút lui, nhanh chóng thu hồi sợi tơ bốn phía bao phủ lấy khối thịt đằng trước. Cùng lúc đó, theo từng cơn chấn động, khe hở trên khối thịt nhanh chóng co rút lại, lúc to lúc nhỏ, tựa hồ như đang hô hấp. Thanh âm gào thét từ bên trong khe hở khép mở truyền đến cũng càng lúc càng rõ ràng, phảng phất như có thứ kinh khủng gì đó đang điên cuồng tới gần thông đạo bằng khối máu thịt này vậy. Một màn này khiến cho Trương Tam trở nên hoảng sợ, lần nữa rút lui. Cho đến khi rút lui ra tới cửa, gã mới làm xong chuẩn bị nếu hơi có chút không ổn, liền lập tức chạy trốn. Không lâu sau, trong sự căng thẳng của Trương Tam, một cánh tay tràn nhập máu tươi đột nhiên duỗi ra bên trong khe hở của khối thịt. Trên cánh tay chỉ còn lại 3 ngón tay, cũng không còn bao nhiêu thịt, chỉ thừa một chút thịt nhỏ nhỏ, lộ ra từng khúc xương cốt rõ ràng. Giờ phút này, sau khi cánh tay duỗi ra điền chảo một phía về phía ngoài khối thịt, mượn lực bò ra ngoài khe hở. Rất nhanh, đội trưởng gần nửa người điền chui ra từ trong khe hở máu thịt này. Tóc của y đã không còn, cả đầu đều là máu tươi, trên mặt cũng có không ít máu thịt bị ăn mòn. Phần lớn lộ ra bộ dáng máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn không giống như là người. Mà thân thể cũng rậm rạp vô số miệng vết thương, càng nhìn càng thấy giật mình, vài đạo sâu nhất tựa hồ như xuyên thấu qua thân hình của y vậy. Nhưng tay phải của y đang cầm thật chặt một khối thịt màu vàng đang ngọ nguậy, bên trong nó còn đang mang theo chấn động kinh khủng, thần tính kinh người cũng từ bên trong máu thịt tràn ra, đây chính là máu thịt của cầu anh. Sự xuất hiện của nó lập tức khiến cho bốn phía vạn vẹo phảng phất có vô số tiếng gào thét thê lương vang vọng, khiến cho trong đầu Trương Tam lập tức vang lên thanh âm vù vù, thất khiếu chảy máu, thân thể đứng cũng không vững. Kéo giúp ta một tay đi này. Đội trưởng phảng phất dùng toàn bộ khí lực của thân thể bò vào khe hở. Giờ phút này trong thần sắc mang theo vẻ gấp gáp, nhanh chóng mở miệng gọi Trương Tam. Trương Tam miễn cưỡng ra tay, phất tay điều khiển sợi tơ bốn phía quấn quanh người đội trưởng, kéo một cái thật mạnh. Nửa thân hình đội trưởng liền trực tiếp chui ra khỏi khe hở rớt xuống đất. Nửa người dưới y đã không còn, chỉ còn nửa người trên, mà nửa trên thân thể cũng máu thịt mơ hồ, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nhanh ra tay, đồng loạt đánh nát cái cánh cửa bằng máu thịt này, đằng sau có cái gì đó đuổi theo. Sau khi được kéo ra, đội trưởng lập tức hô to, bấm niệm pháp quyết chỉ một tay về cánh cửa bằng máu thịt sau lưng. Trương Tam biết rõ lúc này là thời khắc nguy cơ, nghiến răng, bốn phía lập tức có chấn động mãnh liệt của pháp thuật. Lực lượng cả hai người đồng loạt âm âm đánh về bên trong cánh cửa bằng máu thịt, khiến cho cánh cửa máu thịt lập tức tan vỡ chia năm xẻ bảy. Bên trong mơ hồ có một tia phẫn nộ truyền ra. Chỉ vẹn vẹn truyền ra một tia, nhưng đã khiến toàn bộ người Trương Tam chấn động mãnh liệt, phun ra mấy ngụm máu tươi. Trong lúc thân thể lùi lại, truyền ra từng thanh âm răng rắc, chỉ ít có hơn 40 khối ngọc giản đã vỡ tan để hóa giải lực lượng một tia này, nhưng vẫn khiến cho gã dính phải tổn thương ngã xuống đất. Giờ phút này gã lập tức vùng vẫy lấy ra đan dược nuốt vào, sau đó sắc mặt mới từ trắng bệch hiện lên một tia huyết sắc. Đội trưởng cũng phun ra máu tươi, một nửa thân thể bị cuốn bay rơi vào một bên, nhưng tay phải y vẫn cầm chặt mối kháu thịt câu anh như cũ, thân sắc lộ ra một tia phấn khởi cười ha ha. Ai có thể so với ta chứ? Kể từ khi ta biết lần thi đấu này đánh với nhân ngư đảo đã bắt đầu mưu đồ việc này rồi, rốt cục cũng để cho ta lấy được máu thịt tồn tại thần thánh này. Phát tài lớn rồi, lần này hoàn toàn phát tài lớn rồi. Đội trưởng hưng phấn vô cùng, trong lúc cười to động tác, động đến thương thế cho người, đau đến nhe răng trợn mắt, vội vàng thu hồi máu thịt của câu anh lại. Đáng giá không, một nửa người ngươi đã không còn. Trương Tam cười khổ nhìn đội trưởng. Đáng giá, một nửa mà thôi, ta chuyên môn tu luyện bí pháp khôi phục thân thể, phối hợp cùng một chút đại dược của tông môn, mấy tháng sẽ là mọc ra mà thôi. Hơn nữa ta có máu thịt cậu anh, dung nhập luyện hóa thần tính của nó vào cơ thể sẽ khiến phôi phục nhanh hơn nữa. Nói tới đây, đội trưởng hưng phấn nhìn chung quanh. Đội phó của ta đâu? Ngươi kêu thủ hộ nơi này một nén nhang, cũng sắp hai canh giờ rồi. Hứa thư đệ thủ hộ ở nơi này, hai nén nhang, thấy ngươi vẫn chưa về, hắn có việc cần làm cho nên nhanh chóng rời đi, trước khi đi lưu lại cho ta rất nhiều độc phấn. Trương Tam vừa ăn đan dược, vừa mở miệng. Không sao, ta cũng không ngờ sẽ đi đâu như vậy, xém chút đã không về được. Đội trưởng nói chuyện xong lấy ra một quả táo từ chân trên, há miệng bắt đầu ăn, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này đại địa liền vang lên tiếng nổ lớn. Toàn bộ đảo câu anh trong một cái chớp mắt liền chấn động mãnh liệt tựa như đất rung núi chuyển. Ánh mắt hắn nhìn qua, có thể thấy hết thảy các kiến trúc đang lập tức sụp đổ, từng sợi hắc khí từ trong những kiến trúc sụp xuống, hiện ra cũng từ hải đảo bay lên, từ bên trong hải quỳ chui ra ngoài. Toàn bộ thế giới đáy biển trong thời khắc này cũng toàn bộ bị vật phẩm, cũng nhanh chóng bốc lên rất nhiều hắc khí. Những hắc khí này nhanh chóng hội tụ hóa thành từng phiến khói đen ầm ầm khuếch tán về bát phương, như muốn tràn nhập toàn bộ thế giới dưới đáy biển vậy. Trong đó ẩn chứa dị chất nồng đậm, có thể ăn mòn hết thảy, đồng thời giống như đang có ẩn chứa thứ quỷ quái nào đó, khiến cho toàn bộ thi thể tàn phế tử vong thế giới dưới đáy biển vào thời khắc này bắt đầu chuyển động, phảng phất như đang phục sinh. Và lại theo hắc khí không ngừng hình thành, phạm vi khói đen càng lúc càng lớn. Trong lúc quần mình tàn ra bao phủ khắp bát phương, khiến cho thần sắc toàn bộ đệ tử thất huyết đồng ở dưới thế giới đáy biển đảo Câu Anh lập tức biến hóa. Giờ phút này, mọi người đều lập tức bay nhanh, vội chạy về cửa ra. Đại địa rung động lắc lư như địa long trở mình, khiến cho một nửa thân thể đội trưởng cũng bị nắc lên nảy lên. Quả táo trong miệng cũng xém chút nữa không cắn chúng. Thần sắc y lập tức biến đổi nhanh chóng bò tới trên lưng Trường Tam. Cái này là đòn sát thủ cuối cùng của nhân ngư tộc. Ta chậm, ra chậm mất rồi. Nhanh, chúng ta phải nhanh chóng chạy tới cửa ra, rồi đi ra ngoài. Sắc mặt Trường Tam biến hóa, trong khi sương mù hiện lên bốn phía nhanh chóng chạy như điên, lao thẳng về phía cửa ra của thế giới dưới biển. Cùng lúc đó, trong một khu thần miếu khác, Hứa Thanh đang mượn nhờ thủy tinh màu tím khiến cho bản thân khôi phục một chút cũng nhanh chóng mở mắt ra. Hắn cảm nhận được đại địa nổ vang, cũng nhìn thấy khói đen từ xa đang cuồn cuộn bay tới khắp nơi, đôi mắt co rút lại. Không chút do dự, Hứa Thanh vùng vẫy nhảy lên, thu hồi pháp chu không cách nào phi hành, nghiến răng chạy thật nhanh về phía trước. Mà ngay khi hắn rời đi không lâu, bốn phía lập tức có khói đen bao phủ tràn nhập bốn phương hắn chữa thường lúc trước, đồng thời xâm nhập vào tòa thần miếu đổ nát trước đó Hứa Thanh đi vào. Chỉ là bên trong tràn nhập sương mù nên không ai nhìn thấy được. Bức tranh trên bức tường tràn nhập lỗ hổng của tòa thần miếu đổ nát không ngừng lập lòe, giống như muốn hình thành nhưng cuối cùng vẫn lại thất bại. Duy chỉ có khi tấm hình trên bức tường hiện ra, một khắc khi tấm hình lụi tàn rồi chậm rãi phong hóa, thân ảnh hoàng của nhân ngư tộc trong tấm hình đã tiêu tán. Giờ phút này, khi toàn bộ tu sĩ thất huyết đồng ở dưới biển đều tự mình chạy như điên về phía khu vực cửa ra, khu vực biển ngoài cũng xuất hiện biến cố tương tự. Không chỉ đảo Câu Anh xuất hiện khói đen, đảo Y Mỹ Kỳ cùng với đảo U Tàng, còn có đảo Di Ách đều cùng bộc phát ra loại sương mù thôn vệ hết thảy này. Từ xa nhìn lại, rất nhiều khói đen đang từ khắp nơi trên bốn phía hòn đảo bay lên, tràn nhập bát phương, phảng phất như đây chính là thủ đoạn cuối cùng của nhân ngư tộc. Trên bầu trời, thất gia trên đại dực cúi đầu nhìn đảo nhân ngư tộc đồng loạt bị trận pháp bao trùm. Bên trong có trận pháp che khuất ánh mắt, nhưng lão vẫn có thể cảm nhận được biến hóa xuất hiện trong đó. Chỉ là biến hóa này chẳng những không khiến cho thần sắc của lão ngưng trọng, ngược lại còn khiến lão nở nụ cười đối với lão tổ một bên. Không thể, rốt cục đã có chút thủ đoạn dùng được. Trước đó ta còn đang suy nghĩ lần thí luyện này hình như rất đơn giản với đám sói con kia. Nơi đây có chỗ nào gọi là thí luyện hả? Đây rõ ràng đang tặng tài nguyên cho bọn chúng thôi. Cũng may cuối cùng, ngươi cũng không chịu thua kém, tạo cho bọn chúng thêm chút khó khăn để cho đám sói con âm hiểm này không còn thăm dòng như vậy nữa. Trong thế giới dưới đáy biển của đảo Câu Anh, Hứa Thanh thân thể khẽ chuyển động, cảm giác đau đớn kịch liệt lập tức ập tới, miệng vết thương chỗ hai chân và bụng đang thoáng khép lại, vào thời khắc này bỗng nhiên bị xé rách, máu tươi tràn ra một lần nữa, nhuộm đỏ chiếc đạo bào rách tàn tạ của hắn. Mặc dù thân thể hắn có lớp ngoài ninh năng phòng hộ, khiến cho nước biển sẽ không chui vào được miệng vết thương, nhưng đau đớn khi di chuyển vẫn càng mãnh liệt như cũ. Thương thế lần này của Hứa Thanh quá nặng, coi như thủy tinh màu tím cũng không cách nào khiến cho hắn khỏi thật nhanh được. Giờ phút này, sương mù bốn phía đang cuồn cuộn bay tới, nuốt hết bốn phương. Hứa Thanh có thể không thèm để ý tới dị chất ẩn chứa trong đó, nhưng có thể cảm nhận được trong sương mù còn có thi độc nồng đậm. Hắn cảm giác trạng thái bây giờ của mình gặp phải thi độc, chỉ có thể sử dụng thủy tinh màu tím, phân ra một đại bộ phận lực lượng để dọn dẹp. Nhưng như vậy thì bất lợi với việc chữa trị thường thế. Mặt khác, hắn cũng thấy bên trong sương mù có một chút thi thể rõ ràng phục sinh sống lại, bò lên từ dưới mặt đất, trong miệng còn truyền ra tiếng gào thét giống như dã thú, lại có thể nhanh chóng trong sương mù chạy nhanh. Một khi bị sương mù bao phủ nhất định sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Hứa Thanh mau chóng rời khỏi nơi đây. Đôi mắt Hứa Thanh co rút, nghiến răng chịu đựng đau đớn kịch liệt, bộc phát tốc độ cao nhất chạy thẳng về phía trước. Loại vận động mạnh mẽ này khiến cho sắc mặt hắn càng thêm trắng bệch, nhưng trước mắt thì Hứa Thanh không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể miễn cưỡng bỏ qua cơn đau đớn, ở giữa những đám sương mù tràn nhập chung quanh, chạy thật nhanh về phía cửa ra, thậm chí dùng cả phi hành phù. Chỉ là thân thể hắn bị trọng thương, ninh năng cũng gần như khô kiệt, đồng thời còn nhất định phải giữ lại thủ đoạn phản kích khi vào hiểm địa, cho nên cũng chỉ có thể dùng phi hành phù, không cách nào dựa vào tu vi tăng nhanh tốc độ. Cứ như vậy thời gian trôi qua một nén nhang, rốt cuộc Hứa Thanh chạy ra khỏi phạm vi khu thần miếu. Phóng tầm mắt nhìn bốn phía, ngoại trừ một mảnh sương mù trống trải, duy có một chỗ sâu không bị sương mù nuốt tới gần, chính là một chỗ trong thần miếu. Mọi kiến trúc san hô đều bị đám sương mù thôn phệ trong nháy mắt, nhưng nơi đi qua hết thảy đều là một màu đen. Nơi đây vốn dĩ đã ít người, giờ phút này tựa hồ càng không thấy ai, chỉ thấy trong sương mù truyền ra từng tiếng gào thét tựa như là yêu ma quỷ quái phục sinh vậy. Sắc mặt Hứa Thanh âm trầm, hắn chú ý tới ngay cả đáy biển phía xa cũng là như thế. Hình như bên dưới còn có khói đen càng đậm đặc hơn đang bốc lên, khiến Hứa Thanh không thể tiến lên. Vì vậy, hắn nhấc chân đạp mạnh mặt đất, thân thể lần nữa lao ra, phi hành phù lập lòe trên người tiếp tục bay nhanh. Nhưng hắn cách cánh cửa quá xa, cho nên khi hắn đi về phía trước, một nén nhang theo sương mù bốn phía tràn nhập, hắn không thể tránh khỏi bị đoàn sương mù bên trong bao phủ. Hầu như ngay khi sương mù bao phủ, màn phòng hộ bằng linh năng của Hứa Thanh lập tức chấn động kịch liệt, lớp phòng hộ đã bị ăn mòn nhanh chóng, mà tầm mắt bốn phía trong thời khắc này cũng bị che lấp nghiêm trọng. Chỉ có tiếng thi thể gào từ bốn phương tám hướng càng lúc càng đến gần. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh lóe lên, tay phải đột nhiên giơ lên, que sắt màu đen xuất hiện nơi tay, bỗng vụt qua một bên, từng tiếng kêu hung toàn khoảng cách gần, đó là một thi thể được phục sinh. Khác với hải thi tộc, thi thể này khi còn sống là đệ tử Thất Huyết Đồng, giờ phút này toàn thân biến thành màu đen, ánh mắt cũng là như vậy. Dù có bị que sắt đâm thủng cổ, đầu rơi xuống nhưng hai tay vẫn hung hăng đánh trả với Hứa Thanh. Tay trái Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết, lập tức có một màn nước tràn nhập mãnh liệt tràn ra phía ngoài, tiếng nổ vang lên, thi thể bị đánh ra ngoài hơn 10 trượng. Hứa Thanh không muốn trực tiếp tiếp tục đánh chết nó, giờ phút này bốn phía quanh hắn càng ngày càng nhiều tiếng gào thét vang lên. Thần sắc hắn lộ ra tia quyết đoán, tay trái bấm pháp quyết nhấn một cái về mặt đất. Bên cạnh lập tức có một số giọt nước hình thành, trong chốc lát những giọt nước này liên hợp hóa thành một con xà cảnh long. Ngay sau khi xuất hiện, xà cảnh long liền mãnh liệt khuếch trương, trong chốc lát đã to trăm trượng. Sau khi bao phủ Hứa Thanh vào bên trong liền gầm nhẹ một tiếng, xà cảnh long mãnh liệt xông về phía trước. Những nơi nó đi qua, bất luận là thi thể nào ngăn cản, đều bị xà cảnh long trực tiếp đánh bay. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của Hứa Thanh. Một khi xà cảnh long tan vỡ, hắn muốn rời khỏi đây sẽ vô cùng phiền phức. Cũng may, tốc độ xà cảnh long rất kinh người, thân thể to lớn nhưng vẫn đủ lực lượng lao tới. Mặc dù không ngừng bị ăn mòn thu nhỏ, nhưng Hứa Thanh chứa đựng rất nhiều linh năng bên trong xà cảnh long. Điều này khiến cho xà cảnh long có thể chống đỡ được một hồi. Nó cấp tốc mang theo Hứa Thanh di chuyển bên trong sương mù, cách cửa ra càng lúc càng gần. Trên đường đi, hắn cũng gặp phải chút đệ tử Thất Huyết Đồng, mỗi người đều đang ra sức chạy như điên, nhưng gặp nhau cũng đều bỏ qua, chỉ là khi Hứa Thanh sắp tới gần khu vực cửa ra, bởi vì tu sĩ chết trận ở nơi đây quá nhiều, cho nên không đợi tới gần, hắn liền cảm nhận được phía trước truyền ra vô số tiếng gào thét. Rất nhiều đệ tử Thất Huyết Đồng đang chạy đến nơi đây, biết không thể tránh khỏi bị cơn thủy triều ngăn lấy, sắc mặt Hứa Thanh thâm trầm, hai tay bấm niệm pháp quyết mạnh mẽ vung một trảo về phía trước. Xà cảnh hang long của hắn lập tức co rút lại, nháy mắt tựa như trở nên héo rũ, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ lại, linh năng ẩn chứa trong đó nhanh chóng dung nhập vào cho cơ thể Hứa Thanh, khiến cho linh năng khô héo trong thân thể nhận lại được bổ sung. Chỉ bất quá làm vậy sẽ khiến cho xà cảnh long tiêu tán nhanh hơn. Nhưng giờ phút này Hứa Thanh không lo được nhiều như thế, thân thể của xà cảnh long tan biến, linh năng trong cơ thể giống như tiếp tục khôi phục hơn phân nửa. Mặc dù thương thế trên cơ thể vẫn nghiêm trọng, nhưng sức chiến đấu tổng thể của hắn đã khôi phục một chút. Trong lúc bấm niệm pháp quyết, từng giọt nước hiện ra bốn phía chung quanh Hứa Thanh, sau đó trực tiếp xoay tròn chung quanh người hắn, thân thể Hứa Thanh bỗng nhiên lao ra, vọt thẳng và thi triều. Lúc này, gặp phải thi thể cản trở, những giọt nước bên ngoài thân thể của hắn sẽ tuôn ra một chút, bao phủ đối phương và hất ra. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường bay đi. Những nơi hắn đi qua có vô số cỗ thi thể đều bị những giọt nước của hắn bao phủ, tạo thành từng quả bóng nước không cách nào ảnh hưởng tới hắn. Cho đến một lát sau, rốt cuộc Hứa Thanh thấy được cửa ra đang muốn nhảy lên. Nhưng vào lúc này, Hứa Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu, hắn trông thấy một đạo thân ảnh từ một phương hướng khác chạy như điên đến đây. Vừa chạy, người này còn vừa ném từng cái cơ quan chỉ cần chạm là nổ ở bốn phía. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, đồng thời trên phần lưng người này còn tõng một người. Trên đó còn truyền ra một giọng nói quen thuộc. Trường Tam cố gắng lên, đúng rồi, chính là ném như vậy. Nổ chết chúng nó, ai à, người ném không trúng chỗ rồi, đáng nghe người phải ném bên đó chứ. Người đang chạy nhanh chính là Trường Tam, còn người đang nói chuyện chính là đội trưởng. Trường Tam chạy nhanh không kịp thở, gã đang liều mạng chạy như điên, mà đội trưởng được gã cõng sau lưng phảng phất không thèm để ý tới hoàn cảnh nơi đây, luôn miệng cười nói không ngừng bình phẩm. Cầm miệng! Trường Tam nổi giận quát. Trương Tam, sao dám nói như vậy với đội trưởng thuở ban đầu của ngươi? Đội trưởng cảm thấy bất mãn, lấy ra một quả táo cắn một cái. Ngươi còn nói tiếp ta sẽ nắm ngươi tự mình chạy. Tam ca cố lên. Thần sắc Hứa Thanh có chút cổ quái, đưa mắt nhìn Trương Tam đang cất tốc tới gần cùng với trên lưng cõng đội trưởng, không có nửa thân dưới. Đáy lòng lần nữa có nhận thức mới về sự điên cuồng của đội trưởng. Cùng lúc đó, Trương Tam cũng nhìn thấy Hứa Thanh, ánh mắt lập tức sáng ngời. Nhanh chóng ném ra một sợi dây xuyên thẳng đến, trực tiếp quấn trên người Hứa Thanh, mượn lực mạnh mẽ nhảy lên, rất nhanh chạy tới gần. Nhà Hứa đội phó, ngươi cũng làm ra chuyện gì lớn phải không? Cả người biến thành như vậy, tại sao lại hư nhược như thế? Chẳng lẽ đi tẩm cung công chúa nhân ngư tộc, bị người ta ép khô hả? Đội trưởng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi chú ý thấy Hứa Thanh thương thế đầy người, cùng với chiếc đạo bào bị tàn phá thê thảm, ánh mắt y lập tức sáng lên. Còn có thể mọc lại không? Hứa Thanh không trả lời, quét mắt nhìn một nửa thân thể còn lại của y bình tĩnh mở miệng. Không vấn đề, cái này tính là gì đâu chứ, trở về liền có thể vui vẻ. Đội trưởng ngạo nghễ mở miệng. Ừ, vậy khi nào quay lại sẽ tặng ngươi một cọng lông vũ. Hứa Thanh không gợn sóng. Lông vũ, vì sao tặng cho ta lông vũ? Đội trưởng sững sờ. Các ngươi có nói chuyện cái quái gì vậy trời, mau đi đi. Trương Tam một bên đang vô cùng cấp bách, gã cảm thấy Hứa Thanh và đội trưởng đều là người biến thái. Giờ đây đã là nguy hiểm như vậy rồi, rõ ràng hai người còn hứng thú nói chuyện tầm phào. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn nửa thân thể đội trưởng nhoáng một cái phóng đi xa. Trương Tam nhanh chóng ném ra vô số cợi tơ quấn quanh người hắn, mượn lực để kéo chặt nhanh. Cứ như vậy hai người họ và một nửa người nhanh chóng tới gần chỗ cửa ra. Trong nháy mắt liền trực tiếp chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Cũng không lâu lắm, khói đen bốn phía liền ầm ầm bao phủ nơi này. Toàn bộ thế giới dưới đáy biển đã hoàn toàn bị sương mù bao trùm. Nhưng màn sương mù cuồn cuộn này vẫn không có kết thúc. Theo hòn đảo nổi lên mặt đất, theo thông đạo, tất cả mọi vị trí vẫn đang tiếp tục bộc phát ra ngoài. Trong thông đạo đi xuống dưới đáy biển, tốc độ Hứa Thanh cực nhanh. Độc ở nơi đây đã tiêu tán không sai biệt lắm rồi. Hứa Thanh cũng không biết chúng bị tản đi tự nhiên hay đã xâm nhiễm đến địa phương khác. Sau thời gian nửa nén hương, thân thể hắn liền trực tiếp phá vỡ mặt nước, oanh một tiếng nhảy lên. Một khắc phá vỡ mặt nước lên, phi hành phù trên người hắn bộc phát toàn lực, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng phía trên. Trương Tam cũng là như thế, lấy ra phi hành phù theo sát phía sau, chỉ có giọng nói đội trưởng vẫn mang theo vẻ kinh ngạc như trước không ngừng truyền ra. Hứa Thanh, ngươi nói tặng lông vũ cho ta, có ý gì? Hứa Thanh không nói chuyện. Hứa đội phó, ngươi còn thiếu nợ ta 8.000 linh thạch đấy. Lông vũ có ý nghĩa gì vậy? Hứa Thanh vẫn không hề điếc mắt nhìn, giờ phút này trong lúc gào thét chạy ra khỏi thông đạo. Ngay khi ra bên ngoài, hắn lập tức cảm nhận được cuồng phong đập vào mặt, liền nhìn bốn phía thần sắc biến hóa. Trương Tam cũng là như vậy, sau khi lao ra chú ý tới bốn phía sắc mặt cũng biến hóa. Giờ phút này bên ngoài đã trở nên đại loạn, cuồng phong gào thét khắp nơi, từng đoàn sương mù màu đen cuộn tròn, ngược dòng bắn thẳng lên, tiếp nối một chỗ với trận pháp trên bầu trời. Tựa như vòi rồng hút nước, thả mắt nhìn thấy trọn vẹn 8 cái vòi rồng, mỗi đạo đều có 2 cái. Khắp mặt đất còn có vô số hắc khí hóa thành sợi tơ, không ngừng dung nhập vào 8 vòi rồng sương mù, cũng giống như đang hút nước vậy, khiến cho chúng nó càng ngày càng kinh người. Thậm chí lúc 3 người Hứa Thanh nhìn lại, một vòi rồng sương mù cách bọn họ không xa đang bắt đầu kịch liệt biến đổi. Bên đó xuất hiện từng đoạn phân nhánh. Những phân nhánh này rất nhanh hóa thành những đầu rắn, tổng cộng có 9 đầu. Sau khi hình thành, liền nhanh chóng cùng nhau phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc về phía mặt đất. Tiếng gào thét này thực sự là kinh thiên động địa, khiến cho mặt đất cũng phải rung động, lắc lư. Trong đó phảng phất ẩn chứa rất nhiều dị chất và thi độc. Giờ phút này theo tiếng gào thét bay tới, lực lượng của nó cũng cấp tốc tăng lên, giống như đã phá vỡ trận pháp của Thiết Thất Huyết Đồng, nháy mắt liền đạt đến sức mạnh cảnh giới kết đan, thậm chí vẫn còn đang tăng thêm. Một màn này tạo thành rất nhiều áp lực, cũng khiến cho tâm thần Hứa Thanh rung động. Hắn nhận ra con đại xà chín đầu này. Con này chính là đại xà chín đầu trong bức họa dưới đáy biển, chính là con rắn chín đầu quấn trên thân vị thần linh khổng lồ. Đồng thời giờ phút này 7-8 vòi rồng khác cũng đều đang cuộn theo sương mù, sau đó cũng lần lượt hóa thành hình dáng đại xà chín đầu. Theo tiếng gào thét chúng nó vang lên, dị chất khắp hòn đảo nhân như tộc liền trở nên vô cùng mãnh liệt. Vô luận nhân như tộc còn sót lại hay đệ tử Thất Huyết Đồng đều bị dị chất xâm nhập, vô số cỗ thi thể trong thời khắc này mở mắt, nhao nhao phục sinh. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 38 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Xin phép được kính chào quý vị.